Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Thánh Nguyệt xuất hiện. Oanh, bỗng nhiên, cự nhân con mắt thứ ba mở ra, sau đó một đạo thô to bạch sắc quang hoa bắn ra, trực tiếp bao phủ lại Tô Hạo Thần. Chuyện gì xảy ra? Tô Hạo Thần kinh hãi, cảm giác bản thân toàn thân thế mà bị định trụ, khẽ động đều không thể động. Hơn nữa tại bạch quang bao phủ xuống, bản thân từng tấc huyết nhục, thế mà cấp tốc bắt đầu hóa đá. Nguyên lai cự nhân tộc năng lực, lại là có thể dùng con mắt thứ ba, đem đối thủ hóa thành tảng đá. Loại này năng lực thật đúng là quỷ dị. Đáng chết, Tô Hạo Thần cắn răng. Trên người đột nhiên truyền đến một tiếng hùng vĩ tiếng chuông. Đương, chấm ngoặc kép, trong phút chốc tiếng chuông khuếch tán. Cái kia bạch quang trực tiếp bị chấn thành phấn vụn, mà thả ra bạch quang cự nhân cũng bỗng nhiên rút lui thổ huyết. Nhận trọng thương, Tô Hạo Thần khôi phục hành động năng lực, lập tức điều động sinh mệnh linh dịch, chữa trị trên thân thể bị hóa đá bộ phận. Cái này tam đại nguyệt quang khu vực mạnh nhất sinh mệnh, quả nhiên là không có một cái dễ trêu. Hắn cười khổ lắc đầu, giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên. Mấy trăm đầu cự nhân đồng thời giống giận, sau đó bọn chúng mi tâm trung gian, nhao nhao mở ra con mắt thứ ba, đồng thời lóe lên bạch sắc quang hoa. Không tốt, Tô Hạo Thần sắc mặt đại biến, một đầu cự nhân hóa đá quang mang hắn có thể ứng đối. Nhưng là mấy trăm đầu cùng một chỗ phóng tới, vậy coi như làm sao chết đều không biết. Mắt thấy cự mọi người chuẩn bị công kích, nhưng vào lúc này, trên không ba kiện huyền binh đột nhiên bay xuống, đồng thời bắn ra quang mang hình thành một cái tam sắc đoàn năng lượng, đem Tô Hạo Thần trực tiếp bao khỏa tại bên trong. Mà lúc này, mấy trăm đầu cự nhân công kích đột nhiên đình chỉ, sau đó mi tâm con mắt cũng một lần nữa khép kín, an tĩnh lại, nhìn đến ba kiện huyền binh tồn tại, để chúng nó ngầm đồng ý Tô Hạo Thần tiến vào. Nhưng vào lúc này, tam sắc đoàn năng lượng đột nhiên mang theo Tô Hạo Thần tiến vào tĩnh mịch đen kịt địa động bên trong. Tô Hạo Thần phát hiện bản thân tựa hồ là bị tam sắc đoàn năng lượng khống chế lại, căn bản không thể tự kiềm chế hành động, chỉ có thể mặc cho đoàn năng lượng mang theo không ngừng tiến lên. Dưới đường đi rơi, hắn rất nhanh đi tới địa động dưới đáy. Phía trước là một đầu thật dài đường hành lang. Sau đó hắn ngay tại đoàn năng lượng bọc vào, tiếp tục theo đường hành lang bay về phía trước đi. Từng đầu đường hành lang, nguyên một đám gian phòng. Tô Hạo Thần cũng không biết bay bao lâu, cuối cùng rốt cục đi tới một cái to lớn trong kho hàng. Đây tựa hồ là Thánh Nguyệt bí cảnh tàng bảo khố, chỉ thấy bên trong đầy đủ loại bảo vật, cho người nhìn xem thèm nhỏ dãi. Tô Hạo Thần vốn coi là đến nơi này về sau, tam sắc đoàn năng lượng hẳn là thả ra bản thân. Dù sao tàng bảo khố hẳn là trong bí cảnh trọng yếu nhất địa phương. Có thể để hắn ngoài ý muốn là, thẳng đến lúc này, tam sắc đoàn năng lượng thế mà còn là không có tiêu tán, ngược lại tiếp tục mang theo hắn đi đến bay. Cái này ba kiện huyền binh rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Từng kiện bảo vật từ bên cạnh lướt qua, thế nhưng là bản thân lại lấy không được. Cái này khiến Tô Hạo Thần 10 điểm phiền muộn. Dù sao bản thân lần này tới liền là vì tầm bảo, hiện tại một kiện đều lấy không được, tính chuyện gì xảy ra. Sau một lúc lâu, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới tàng bảo khố chỗ sâu nhất. Chỉ thấy nơi này có một cái điều hình cái bàn, mà tại trên mặt bàn thì là để đó một tôn tiểu tháp. Tôn này tiểu tháp có 9 tầng, nhưng lớn nhỏ chỉ tương đương với trưởng thành nắm đấm. Nhìn qua 10 điểm tinh xảo, mà lúc này, tam sắc đoàn năng lượng đột nhiên dừng lại bất động, đồng thời phía trước vỡ ra một đường vết rách. Có ý tứ gì? Là muốn để cho ta cầm tôn này tiểu tháp sao? Tô Hạo Thần do dự một cái, đem bàn tay ra liệt phùng cầm lấy tiểu tháp, mà khi hắn nắm tay co lại trở về thời điểm, liệt phùng lập tức một lần nữa khép kín. Sau một khắc, tam sắc đoàn năng lượng đột nhiên nhanh chóng lóe lên. Ngay sau đó, đoàn năng lượng mang theo Tô Hạo Thần đột ngột biến mất. Liền giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua một dạng. Ầm ầm ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần cảm giác một trận trời đất quay cuồng. Sau đó bên tai liền truyền đến to lớn tiếng oanh minh. Ta đây là đến đâu? Hắn vừa mở mắt nhìn, ngạc nhiên phát hiện bản thân thế mà cũng đã rời đi tàng bảo khố. Một lần nữa trở lại bí cảnh nhập khẩu vị trí sơn cốc. Lúc này ở trong sơn cốc, mấy trăm cái cự nhân đang tại cùng số lớn võ giả chiến đấu. Phó Thuần Dương, Tiết Vô Cấu, Tiêu Phi Hổ cùng Vũ Văn Thiên Ngôn, thình lình cũng ở đây bên trong. Song phương đánh nhau 10 điểm kịch liệt. Cự nhân hóa đá quang mang xác thực lợi hại. Đừng nói là đan võ cảnh, liền xem như hoàng võ cảnh cao thủ, đều có thể bị bọn chúng định trụ thân hình hóa đá. Bất quá tổng tới nói, vẫn là võ giả một phương thực lực mạnh hơn, cho nên cự nhân dần dần bị áp chế lại. Tin tưởng không cần bao lâu thời gian, đám võ giả liền có thể giết chết tất cả cự nhân tiến vào bí cảnh. Nhưng nhường Tô Hạo Thần không hiểu là, bản thân xuất hiện ở nơi này, hơn nữa chung quanh còn có đoàn năng lượng tản ra quang mang. Theo lý thuyết đã sớm hẳn là gây nên chú ý. Có thể kỳ quái là, trong sơn cốc vô luận là cự nhân tộc, vẫn là những cái kia đám võ giả, đều căn bản không có nhìn về phía bên này. Liền giống như mình không tồn tại một dạng. Chẳng lẽ bọn họ căn bản nhìn không thấy ta? Tô Hạo Thần trong lòng kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, hắn trong tay tiểu tháp đột nhiên chấn động, bắn ra một đạo quang mang, dung nhập chung quanh đoàn năng lượng bên trong. Sau một khắc, đoàn năng lượng đột nhiên bắt đầu khuếch trương, mà một mực quay quanh ở chung quanh ba kiện huyền binh, thì là đột nhiên dung hợp cùng một chỗ. Lần này không phải huyền binh phát ra quang mang dung hợp, mà là ba kiện huyền binh bản thân dung hợp. Chỉ thấy huyền binh hoàn thành dung hợp về sau, đột nhiên bắn ra một đạo sáng chói cột sáng, trực tiếp bắn về phía phương xa không trung. Đồng thời cột sáng hình dạng không ngừng biến hóa, cuối cùng thế mà biến thành một đầu thật dài cầu thang, kết nối thiên địa. Tô Hạo Thần ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy cầu thang nơi cuối cùng ẩn ẩn ở vào tử nguyệt, huyết nguyệt cùng bạch nguyệt chính trung tâm. Hơn nữa cầu thang cuối cùng chỗ cũng có một vòng mới viên nguyệt chậm rãi hiển lộ đi ra. Cái này chẳng lẽ chính là tam nguyệt động thiên vòng thứ tư nguyệt lượng, cũng là thần bí nhất thánh nguyệt. Tô Hạo Thần hết sức kinh ngạc. Thánh nguyệt từ xưa đến nay chính là hàng năm ẩn tích không ra. Không nghĩ hiện tại bản thân rốt cục nhìn thấy. Hắn lần nữa vẫn ngắm nhìn chung quanh, phát hiện trong sơn cốc cự nhân tộc cùng đám võ giả vẫn còn đang kịch liệt chiến đấu. Tựa hồ cũng không có phát hiện thánh nguyệt cùng cầu thang xuất hiện. Nhìn đến cái này thánh nguyệt cùng cầu thang, hiện tại chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Tô Hạo Thần trong lòng rất cảm thấy hứng thú, lập tức theo cầu thang hướng thánh nguyệt thượng tẩu đi. Hắn rất muốn nhìn xem tại thánh nguyệt phía trên đến cùng có cái gì đồ vật. Trên cầu thang tồn tại một loại khổng lồ lực lượng, có thể giam cầm phi hành năng lực, cho nên Tô Hạo Thần chỉ có thể thành thành thật thật thông qua cầu thang từng bước một đi lên. Bất quá loại này khổng lồ lực lượng, tựa hồ cũng có gột rửa tâm linh năng lực, cùng tịnh hóa thể chất tác dụng. Tô Hạo Thần cảm giác bản thân mỗi leo lên một bậc thang, ý thức cùng nhục thân liền sẽ càng thêm thông thấu một phần. 10 điểm huyền diệu, thời gian từng giờ trôi qua, đại khái dùng 3 canh giờ, Tô Hạo Thần mới rốt cục đi đến cầu thang cuối cùng. Leo lên thánh nguyệt, chỉ thấy cái này thánh nguyệt bộ dáng, tựa hồ cùng cái khác ba vòng nguyệt lượng cũng không có cái gì khác nhau. Mặt ngoài đồng dạng đều là trụi lủi nham thạch, không có bất luận cái gì thực vật tồn tại. Duy nhất khác nhau chính là, thánh nguyệt chung quanh cũng không có cương phong tồn tại. Tô Hạo Thần một bên dò xét chung quanh, một bên đi lên phía trước. Sau một lúc lâu, hắn rốt cục đi đến một chỗ vách đá bên cạnh. Chỉ thấy tại trên vách đá, lại cúp lấy một bức họa. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-ton-tan-di-gạch-nối. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.